Chương 305, Vĩ nhân mộ trước, quốc trong tiếng ca. Quảng trường đỏ phía tây, do màu đỏ đá hoa cương cùng màu đen đá Bồ Tát dựng thành hùng vĩ lăng mộ trước, bá tước Sở chủ cờ cùng tâm phúc của hắn, một đời rẽ mò rất sớm mà đến. Bọn họ đứng ở thận trọng nền dưới, ngửa đầu nhìn tòa này trang nghiêm mà mộc mạc kiến trúc. Vị kia bị thế nhân ca tụng là đạo sư vĩ nhân di thể, thu xếp với lăng mộ bên trong quan tài kính, trên người bao trùm Xô Viết quốc kỳ. Người nơi này lưu lượng cũng không ít, mỗi cái con đường quảng trường đỏ người Xô Viết, hoặc là nghe tên mà đến du khách, đều sẽ tới tự chiêm ngưỡng. Người cũng tới một chiếc vỏ gạ kiệu xe dừng lại, bá tước Sở chủ cờ nhìn thấy Tạ Lạt này cái gián điệp đầu lĩnh đi ra. Thành tựu trước cờ gờ bờ thành viên, cùng với lệ vi ạt thản cao tầng, hắn ra trận muốn có vẻ kiều căng nhiều lắm. Dặn dò vài câu, quảng trường đỏ liền có mấy đội vệ binh tới rồi, ở lăng mộ chu vi kéo cảnh giới. Không được người đi đường tới gần. Khi dạ không thể cãi lời sụp mạn ý chí, lẽ nào lẹ vì ạt thản là có thể sao Tạ Lạt nói như thế. Bá tước Sở chủ cờ âu sầu trong lòng. Lúc nào, phản phái trơn nên như thế thấp kém, không hề có một điểm tôn nghiêm nghe nói trong tay ngươi vương bài, vài tờ số đi ở bị sụp mạn mang đi không đợi nam đầu chọc tức đồng tình duy trì bao lâu, Tạ Lạt liền để tán gâu trơn nên lúng túng lên. Bá nẹt là sụp mạn trước đây chiến hữu, thì ra đem đối phương trao trả quá khứ, cu nở dê rất bình thường. Sở chủ cờ ho khan hai tiếng, cải chính nói, xin đừng nên đem sụp mạn hình dung thành một cái giặc cướp, này hoàn toàn là chúng ta tự nguyện. Tạ Lạt có chút khinh bỉ, vậy thì liếm lên thân là hí dạ đầu lĩnh, liền ít nhất một chút ngạo khí đều không có, thực sự là cộc cộc cộc nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tạ Lạt tấm kia lánh khóc có quắp mặt vì đó biến đổi, chất lên nụ cười, tướng quân các hạ. Có thể gặp ngươi lần nữa, đây thực sự là trời cao ban tặng vận may của ta. Phi nịnh nọt tiểu nhân bá tước Sở chủ cờ trong bóng tối cười gằn, ngược lại không cam lòng yếu thế, tiến lên nghênh tiếp. Tướng quân các hạ, ta từng có may mắn ở Paris mắt thấy quá ngươi đánh bại ạ gì ạ ác ma anh tư Z sơ cùn, còn có trục tâm quốc, Berlin thánh tướng quân, bọn họ cùng ngươi đối phó, vốn là tự tìm đường chết lao hói đập lên nịnh nọt đến, cu nở dê là tương khi không có chính tiết. Ta nhiều lần khuyên can quá bọn họ, cùng trời giáng sụp mạn là địch, là rất không sáng suốt hành vi, kiến nghị đầu hàng, nhưng bọn họ cũng không nghe, ngu xuẩn mất khôn. Tạ Lạt trợn mắt ngoác mồm, hàng này so với mình còn có thể liếm. Không được ta không thể thua thành tiểu trước cờ gờ bờ cao tầng, Z-Zoom gián điệp đầu mục, Tạ Lạt QNZ có thuộc về sự kiêu ngạo của hắn. Tướng quân các hạ, thực ta đối với ngươi kính ngưỡng được rồi. Vẫn là nói chuyện chính sự đi, hai vị. Luke khoát tay háo một cái, đánh gây hai người này liếm cầu thi đua. Hắn đối với những này lĩnh hót không có hứng thú gì, tuy rằng nghe vào xác thực rất thoải mái, nhưng so với vai quỷ cái kia có thể đem anh đào ngạnh thắt linh hoạt đầu lưỡi, vẫn là kém xa. Cho nên ta muốn cùng các vị gặp mặt một lần, chính là không muốn thông qua người trung gian truyền đạt lẫn nhau ý kiến, nào sẽ để chúng ta đều có vẻ không đủ chân thành. Luke khoác áo gió, nghỉ chân với vĩ nhân lăng mộ trước. Xa xa mơ hồ truyền đến màu đỏ đế quốc ca khúc, quốc ca liên bang Xô Viết. Tạ Lạt lúng túng nở nụ cười hai tiếng, chủ động thẳng thắn, tướng quân các hạ, lệ vị ạt thản rất tôn kính ngươi. Chúng ta chỉ là một cái bám vào quốc gia này trên người linh kiện, kịp thời khí vận chuyển lúc thức dậy, linh kiện không cách nào khoảng trường, trái phải phương hướng của nó. Bất luận tướng quân các hạ ngươi đứng ở cao y na ho trận doanh. Lẹ vì ạt thản đều không có cùng là địch tâm tư. Gián điệp đầu lĩnh rất thông minh, đầu tiên đem mình hái được đi ra ngoài. Hai cực cách cục hàng rào càng ngày càng nghiêm ngặt, ai biết sụp mạn là cái nào một phái. Mặc kệ như thế nào, lẹ vì ạt thản đều dựa vào Xô Viết mới có thể phát triển. Con này màu đỏ ma hùng ngã xuống, đối với bọn họ không có chỗ tốt. Đừng hiểu lầm, mọi người đều biết, ta là một cái chủ nghĩa hòa bình người. Cùng với nhân loại vận mệnh thể cộng đồng kiên định ủng đột. Luke khẽ mỉm cười, giải thích lập trường của chính mình. Lẽ vì ạt thản đứng ở phương nào không có quan hệ gì với ta, chỉ có điều ta xỉ ẹn thiếu hụt tình báo phương diện huấn luyện nhân tài, không biết ngươi có hay không càng đổi việc ý nghĩ. Tạ Lạt sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Đây là muốn đảo người vẫn là hì dạ thật là khiến người ta ước ao, lại có thể được tướng quân các hạ thưởng thức. Bá tước Sở chủ cờ nắm lấy cơ hội. Bắt đầu quái gở. Nếu như đổi thành là ta, khẳng định liền trực tiếp đồng ý Tạ Lạt có chút tiến thối lưỡng nan, bên cạnh Lao Hói tất nhiên gặp đem tin tức này thả ra ngoài. Đến thời điểm trong tổ chức cảm giác mình làm phản, không đủ trung thành, nên làm gì ở lẹ vì ạ thản làm việc, trung thành không tuyệt đối, vậy thì là tuyệt đối không trung thành Tạ Lạt đã bắt đầu hoảng rồi, theo bản năng nhìn về phía khỏe miệng mỉm cười sụp mạn, trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Thanh tựu chủ trì quá túc phản công tác gián điệp đầu lĩnh, hắn biết rõ đối phó kẻ phản bội, không kiên định phần tử, tổ chức xử lý thủ đoạn từ trước đến giờ rất nghiêm khắc. Không cần phải gấp cho ta trả lời, Tạ Lạt, ngươi có thể chậm rãi trở lại nghĩ. Luke ra hiệu đối phương có thể đi rồi, lẽ vì ạt thản không thuộc về nhiệm vụ yêu cầu, tự nhiên cũng là không cái gì ngoài ngạch hứng thú. Nhiều nhất cũng là đem thiếu nữ bản nạ Tạ Xạ đóng gói mang đi, cố gắng dạy dỗ một hồi, sẽ là không sai thư ký. Hắn bây giờ, tài xế là Nít Fuji, thư ký là Bờ Lách Hoài Đảo. Sẽ đem thần sấm sổ quyết định, tập hợp đu ạ vẹn chờ nguyên láo thành tựu liền hoàn thành một nửa. Sơ chú cơ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Luke mang theo nụ cười hiền hòa, nhìn về phía hỉ dạ phe phái một trong đầu lĩnh. Nhìn kỹ Tạ Lạt cô đơn bóng lưng, nam đầu chọc tất cả người chấn động. Hắn cũng không muốn bị sụp mạn thiết kế, đào hố, thẳng thắn chủ động giao cho. Dêm bủ trẻ nạn bạ nẹ vốn là Z sở cùn muốn tiến hành thân thể thí nghiệm tư liệu sống. Sau đó thánh tướng quân vừa ý hắn, tuyển làm ạ gì ạn ác ma người dự bị, theo ta thật sự không liên quan. Từ lúc tướng quân các hạ đến Moscow thời điểm, ta đã nghĩ đem hắn trao trả đến trong tay ngươi, nhưng la bá tức sở chủ cờ nói tới vừa nhanh vừa vội, miệng như là súng máy như thế. Vài tờ số đi ở cùng cả Pen America giao tình không ý tờ, càng la sụp màn bằng hữu. Cứ việc hỉ dạ biết tin tức này, nhưng ai có thể cam lòng đem một cái chiến hạm cấp binh sĩ đưa đi. Lại nói, không có vài tờ số đi ở. Bá tước sở chủ cờ căn bản không thể cùng lẹ vì ạt thản đạt thành hợp tác. Đây chính là cao cấp sức chiến đấu địa vị trọng yếu chuyện đã qua, liền không cần nhắc lại. Luke biểu hiện rất đại độ, điều này làm cho cái chán thấm ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu bá tước sở chủ cờ thở phào nhẹ nhõm chỉ có điều, phần này ung dung vẫn chưa duy trì bao lâu. Thế nhưng, sở chủ cờ, hành vi của ngươi đối với bủ kỳ trong lòng, sinh lý, đều tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Luke ngữ khí trở nên nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi có thể có bồi thường. Này, đây là nên không thành vấn đề nam đầu chọc tức một bên cười khổ, một bên gật đầu đáp ứng. Hắn rất muốn xin nhờ sụp mạn, một lần liền nói hết lời. Không phải vậy trái tim như là ngồi rổ lở quaster, lên lên xuống xuống tự nhiên, rất dễ dàng phát bệnh. Cụ thể bồi thường, chính ngươi cùng cả Pen America đi đàm luận, hắn là bù kỳ đại biểu. Luke rốt cục tiến vào đề tài chính, nhẹ giọng nói, ta không phải hỉ dạ kẻ địch, đối với triệt để mà tiêu diệt các ngươi cù nở dê không có hứng thú. Những câu nói này, ta cùng tiến sĩ Dỗ là đã nói, hiện tại cùng ngươi còn nói một lần, hy vọng các ngươi có thể cảm nhận được thành ý của ta. Chưa kịp sụp mạn phát động miệng tháo, thuyết phục hỉ dạ, cảm hóa ba tước sở chủ cơ, thành tiểu tiểu trong suốt một đời rẽ mò ngẩng đầu nói rằng, tướng quân các hạ. Chính như ngươi là chủ nghĩa hòa bình người, nhân loại vận mệnh thể cộng đồng kiên định ủng độn như thế, thì dạ thực QNZ có tương tự tư tưởng. Chúng ta tán đồng cương lĩnh, tương tự QNZ là tiêu diệt chiến tranh, sáng tạo một cái càng tốt đẹp, càng quang minh tương lai thế giới. Chỉ có điều sau đó bị tà ác trục tâm quốc xem là công cụ, bị dã tâm bừng bừng rét sợ cùn thành tiểu như cầu tư dục vũ khí rét sợ cùn thực sự là vạn năng gánh đoan hiệp. Nghe đến đó, Luke không khỏi cảm khái nói. Vì lẽ đó, thì dạ trên lưng dơ bẩn tội danh, trở thành phỉ nhổ đối tượng. Một đời rẽ mò hoàn toàn không thấy bá tước sở chủ cờ ánh mắt, nói tới càng hăng say. Ta hy vọng tướng quân các hạ, ngươi có thể cho hỉ dạ một cái một lần nữa làm người cơ hội, để chúng ta gia nhập vào đội ngũ của ngươi bên trong, cảm thụ chính nghĩa tháp hải đăng ánh sáng, lĩnh hội tự do hòa bình tinh thần. Đây là một nhân tài A Luke con người lấp lóe. Có thể mặt không biến sắc nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói, một đời rẻ mò hiển nhiên muốn so với bá tước sở chủ cờ càng thấy rõ tình thế. Sở chủ cờ, ngươi thấy thế nào? Hắn không hề trả lời, mà là nhìn về phía vẻ mặt phức tạp nam đầu chọc tước. Ta còn có thể thấy thế nào? Bá tước sở chủ cơ bỏ ra vẻ tươi cười, phụ hòa nói, rẻ mò nói tới, chính là ta suy nghĩ. Rất tốt, ta đồng ý dành cho các ngươi lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Luke lộ ra hài lòng nụ cười, cùng thức thời người tán gẫu đều là vui vẻ như vậy. Sơ chủ cơ, dẹ mò, để chúng ta đồng thời nói ra câu nói kia vĩ nhân lăng mộ dưới, ba người nghỉ chân mà đứng. Phía tây quảng trường đỏ truyền đến nhiều lần ca hát, đã gần đến kết thúc cái kia thủ quốc ca liên bang Xô Viết. Khi dạ vạn tuế tiếng này khẩu hiệu bị nhấn chìm ở vang dội mà sục sôi, tràn ngập nhiệt tình làn điệu bên trong.